Bức thư của người đàn bà không quen. Chương 16, góc chuyện audio.com. Mình cho rằng chính ông ta đấy ư, anh chắc chắn là ông ta. Không ra vẻ một tác giả, có vẻ một người lo lắng. Ông ấy kiếm mình đấy. Kính chào tiên sinh, à chào ông Bernard phải không? Thưa vâng, và đây nhà tôi không tin rằng chính là tiên sinh chứ. Tiên sinh có vẻ già hơn trong hình. Thưa đi đường, tiên sinh có mệt lắm không ạ, muốn kiệt sức. Suốt một ngày xe lửa, ăn chẳng được gì, nhưng, đã tới nơi. May mà còn được 2 giờ trước khi diễn thuyết, tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Thưa tiên sinh, không được chọn 2 giờ đâu. Trước khi đưa tiên sinh lại khách sạn, tôi phải dắt tiên sinh lại rạp đã. Chắc tiên sinh muốn được coi qua. Không đâu, vì dẫu muốn đổi cũng không được kia mà. Tôi rất ân hận, thưa tiên sinh, nhưng chúng ta thế nào cũng phải tới đó. Tôi đã hẹn với ông Blavsky chủ rạp hát bóng. Ông ấy đợi chúng ta. Ông Blavsky dễ phật ý lắm. Với lại, tới đó tôi sẽ giảng giải ít điều với tiên sinh, như vậy hơn. Phòng rộng nhưng âm hưởng kém. Tiên sinh phải nói lớn tiếng và đứng ở bên cạnh bàn, hơi quay mặt về phía trái. Tôi mong rằng ít nhất sân khấu cũng có hệ thống sưởi chứ. Tôi mới bị cúm và y sĩ của tôi. Giàu quá, sân khấu lại không có hệ thống sưởi. Thực ra, có đấy nhưng nó hư rồi. Với lại khi phòn chật tính giả thì không khí cũng mau ấm lên. Khốn nổi, tối nay, tính giả không đông. Ít người giữ chỗ ư, thưa tiên sinh, rất ít. Chưa đầy 25 hoặc 30 người. Xin tiên sinh yên lòng. Khi tôi thấy tai nạn đó, tôi đã cho phát không một số vé tại các trường học và trại lính để cho phòng khỏi trống quá. Luôn luôn như vậy sao? Thưa không, chúng tôi có nhiều lần rất thành công. Nhưng tối nay, giáp thi bô tấu nhạc trong phòng khánh tiết ở thị sánh, và đoàn Beret lại diễn kịch thời khó khăn ở rạp hát thành phố. Như vậy thì dĩ nhiên, một cuộc diễn thuyết. Ông không thể thu xếp với các người tổ chức cuộc hòa nhạc và với ông giám đốc rạp hát được ư, thưa tiên sinh. Đó là vấn đề chính trị. Tiên sinh lạ gì các cuộc bất hòa ở địa phương. Dù sao thì tính giả cũng không đông. Đề tài không hấp dẫn họ. Những tiểu thuyết của Stendhal. Tôi không muốn làm tiên sinh thất vọng, nhưng tiên sinh cũng nhận rằng. Không, ở đây, người ta thích nghe những diễn văn chẳng hạn như ca khúc năm 1900. Có ca nhạc hoặc ái tình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tôi tin chắc rằng sẽ rất hay và thính giả sẽ không ân hận. Có điều là hơi phiền cho hội của chúng tôi vì hội nghèo. Tôi giàu lắm, thực ra, khi đọc bức thư của ông, thấy in cái tên, Hội Văn học và Nghệ thuật tôi đã tưởng rằng Stendhal. Tôi xin thưa rõ, Hội Văn học gồm một phần anh em mà tôi đóng vai cổ động. Nhóm chúng tôi muốn nhân dịp một diễn văn mà tiếp xúc thân mật hơn với một danh nhân. Hoặc với một người chỉ mới được thiên hạ biết tới. Chẳng hạn tối nay dù diễn văn không được hoan nghênh thì chúng tôi rất sung sướng đã được dự tiệc với tiên sinh. Sao, có bữa tiệc nữa ư, thưa vâng, 7 giờ rưỡi. Nhưng trước khi lên diễn đàn tôi có bao giờ ăn uống gì đâu. Thưa tùy ý tiên sinh, chúng tôi ăn còn tiên sinh nói chuyện, ăn hồi 7 giờ rưỡi, mà gần 7 giờ rồi, tôi giữ bộ đồ đi đường này được chứ. Thưa tiên sinh, ủy ban tổ chức bận thường phục còn diễn giả thì bận lễ phục smoking. Lệ ở đây như vậy, với lại tiên sinh còn dư thì giờ. Trên giấy ghi rằng 8 giờ rưỡi bắt đầu khai mạc nhưng công chúng ở đây tới rất trễ. Dù 9 giờ 15 mới bắt đầu thì đa số thính giả cũng một lát sau mới tới. Góc chuyện audio.com. Vậy tối được rảnh vào khoảng 10 giờ 15, nghĩa là thưa tiên sinh, sau buổi diễn thuyết chắc chắn có một số bạn thân của chúng tôi. Tiên sinh ký vào vài cuốn sách cho họ, rồi 11 giờ ông Peirce xin được tặng tiên sinh một ly sâm banh. Ông Peirce là ai vậy? Ủa tiên sinh không biết ông Peirce sao? Ông ấy bảo rằng quen biết tiên sinh từ hồi nhỏ, học chung lớp đệ lục, một, với nhau, ông ấy nói vậy thì chắc là đúng rồi. Nhưng tôi xin ông năn nỉ ông Peirce dùm, nhân danh tình bạn cũ của chúng tôi mà tha cho nhà y đó. Tôi cần nghỉ ngơi, thưa tiên sinh, đâu được, ông Peirce là một trong những người bảo hộ hội của chúng tôi. Thưa, phòng diễn thuyết đây. Không, đó là tờ quảng cáo phim. Thưa cô bạn rất thân, tôi phải cho cô hay rằng tuần lễ này tôi đã đi xa để diễn thuyết, về tới nhà mệt. Một, như lớp 6, đệ thất cũ, của ta, khách chương.